Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, Lý Thế Dân mượn tiền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chuyện thú vị luôn là dễ dàng bị người. Nói chuyện say xưa, có liên quan Tần Thiên dùng chó phá án câu chuyện, ở thành Trường An rất nhanh truyền ra. Lúc mới bắt đầu, còn không phải là rất khoa trương, nhưng càng về sau, hình bộ mấy con chó kia đã bị nói thành thần chó, mà cái gọi là thần chó chính là mang theo một ít sắc thái thần bí. Nói gì mấy con chó kia có thể biết trước từ bên ngoài đến đoạn án như thần. Đợi một chút, những tình huống này trở thành kinh thành dân chúng đề tài câu chuyện. Để cho vốn là đã rất náo nhiệt thành Trường An thay đổi hơn nữa náo nhiệt. Mà đang ở chuyện này truyền lúc này cách năm mới càng ngày càng gần. Năm mới là một cái hạp nhà sung sướng cuộc sống. Mỗi nhà mỗi hộ vào lúc này trên căn bản đều không làm những chuyện khác, trừ chơi chính là chơi. Mà đang ở phổ thông người dân cũng thừa dịp năm mới náo nhiệt tiêu phí lúc này hoàng cung nơi này. Nhưng so với trước kia muốn tương đối bình tĩnh rất nhiều. Ngày này, trưởng tôn hoàng hậu cho Lý Thế Dân cầm tới một cái sổ sách. Thánh thượng, bên trong trong kho tiền tài không nhiều lắm. Năm nay năm sợ rằng không tốt qua. Muốn ban thưởng những đại thần kia. Còn muốn ở lớn đêm giao thừa đặt tiệc khoản đãi tông thất con em. Cái này một bộ xuống. Chúng ta thậm chí còn muốn thiếu tiền. Bên trong kho là bên trong hoàng cung kho, tiền bên trong là thuộc về hoàng đế, số tiền này và hộ bộ tiền không hỗn hợp, mà bên trong kho tiền, chủ yếu sẽ dùng với ngày thường hoàng cung cần, bao gồm, cho hậu cung Tần Phi à, cung nữ cái gì phát cho bổng lộc, hậu cung cần đưa thêm một ít gì, tất cả đều là tốn bên trong kho tiền, ban đầu cho đột quyết tiền tài. Hộ bộ không đủ tiền, bên trong kho thêm bổ một ít, cho tới mặc dù một năm qua này, Lý Thế Dân và trưởng tôn hoàng hậu cùng với một đám phi tần nhịn ăn nhịn xài. Qua hết sức kiệm phác, nhưng đến thời điểm ăn Tết, tay vẫn đầu không phải rất dư giả. Lý Thế Dân nhìn một cái giấy tính tiền, nói, đại thần trong triều khổ cực một năm, cái này ân huệ là phải cho. Tỉnh không được, bất quá năm mới đêm bên trong hoàng cung tiệc mà, quá không thú vị, chỉ là một hình thức, năm nay cũng không cần đi. Trong triều một ít công thần, Lý Thế Dân nhất định là muốn thi lấy ân huệ, tiến hành lôi kéo, có lẽ cho ban thưởng cái gì không nhiều, nhưng chỉ một điểm này ban thưởng, nhưng đủ để cho những quan viên này tại hạ một năm. Tiếp tục nguyện ý máu chảy đầu rơi là đại đường làm việc. Nói trắng ra, tiền tài không trọng yếu. Trọng yếu chính là lòng này ý. Còn như năm mới đêm cung tiệc mà, Lý Thế Dân trước kia liền cảm thấy nhàm chán. Chỉ bất quá người bình thường nhà còn gác đêm. Cho nên trước kia cự tuyệt không được. Hôm nay triều đình bên trong kho tiền tài không đủ, mà một cái cung tiệc xuống. Không biết muốn xài bao nhiêu tiền, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, vừa vặn nhân cơ hội hủy bỏ. Chẳng qua là, Lý Thế Dân như thế nói xong, trưởng tôn hoàng hậu nhưng là lắc đầu một cái. Thánh thượng, năm mới đêm cung tiệc hủy bỏ không được à, phổ thông người dân còn gác đêm, hoàng thất tông hôn như thế nào có thể đủ cự tuyệt. Hơn nữa đêm hôm đó, Thái thượng hoàng cũng phải cần xuất hiện. Hủy bỏ, chỉ sợ sẽ đưa tới một số người nghị luận, chân thực không ổn, tiền này chính là muốn những biện pháp khác, cũng không thể hủy bỏ cung tiệc. Bị trưởng tôn hoàng hậu vừa nói như vậy, Lý Thế Dân nhất thời sững sốt một chút, đang suy nghĩ toàn diện điểm này, mình còn chưa như trưởng tôn hoàng hậu à, hắn đem thái thượng hoàng Lý Uyên quên mất, đây là Lý Uyên cùng tông thất con em gặp mặt cơ hội duy nhất. Nếu không phải để cho gặp, chỉ sợ rất nhanh thành Trường An phải có chỉ trích. Khi đó, đối với hắn Lý Thế Dân thống trị sẽ rất bất lợi. tin vịt, có lúc thật rất đáng sợ. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Hoàng hậu nói có lý. Vậy hoàng hậu đi an bài đi. Tiền tài sự việc, chấm giải quyết, làm là người đàn ông. Tiền tài sự việc tự nhiên không thể để cho người phụ nữ đi quản. Lý Thế Dân một lực thừa làm. Trưởng tôn hoàng hậu muốn nói lại thôi. Mấy phen sau mới gật đầu một cái. Nàng vốn là muốn hướng nhà mẹ mình mượn ít tiền. Bất quá Lý Thế Dân có thể chính là liệu được cái này. Cũng không có cho hắn cơ hội nói ra. Như vậy, hắn cũng chỉ có thể xóa bỏ. Trường An thời tiết càng ngày càng lạnh. Lý Thế Dân ở ngự thư phòng đi tới đi lui. Tới một cái khu hàn. Thứ hai để cho mình đầu óc chuyển linh hoạt một chút. Suy nghĩ một chút nên như thế nào làm tiền. Hắn Lý Thế Dân đánh giặc trị quốc có một bộ. Nhưng phải nói kiếm tiền. Nhưng là ít đi chút thiên phú. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không có muốn đi ra như thế nào lấy được tiền. Hắn cùng Tần Thiên là có một ít mua bán hợp tác. Nói thí dụ như tạo giấy. Bất quá những cái kia tiền cuối cùng đều là vào hộ bộ nợ. Không phải bên trong kho. Hắn chính là muốn cầm tới hoa. Vậy là không thể. Nếu không, hắn ngày hôm nay cầm tới xài. Ngày mai Ngụy Trinh liền dám ở triều đình lên đạn hạc hắn. Không nghĩ tới kiếm tiền phương pháp, cũng chỉ có thể mượn. Chờ lần sau những người khác thượng cống lúc này lại đem tiền cho còn lên. Mượn tiền vậy được suy nghĩ kỹ càng. Nói thí dụ như hướng ai mượn. Lý Thế Dân sở cầm. Trưởng tôn Vô Kỵ có thể mượn. Trình Giảo Kim cũng có thể mượn. Bọn họ cũng đều có năng lực này. Hơn nữa chỉ cần mình mở miệng, bọn họ cũng sẽ không cự tuyệt. Bất quá không biết tại sao, hướng bọn họ mượn tiền, Lý Thế Dân luôn có một loại không mở miệng được cảm giác. Cũng không quan hệ không có đạt tới, chính là rất kỳ quái. So sánh hạ, hướng Tần Thiên mượn tiền, hắn cũng không một chút như vậy ngại quá. Còn như nguyên nhân, hắn vậy không nói ra được. Có thể chính là cảm giác, cùng trưởng tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim những người này, hắn sẽ cảm thấy chính là vua tôi quan hệ. Nhưng cùng Tần Thiên, trừ vua tôi ra, hắn còn có một loại bằng hữu quan hệ. Mặc dù quan hệ này rất nhạt, nhưng cũng đã đủ để cho hắn mở miệng mượn tiền. Nghĩ như vậy lúc này Lý Thế Dân lập tức phái người đi đem Tần Thiên kêu vào cung tới. Tần Thiên sau khi nhận được mệnh lệnh, không dám chần chờ, bất chấp gió lạnh đã tới rồi. Hắn có chút kỳ quái. Lúc này, Lý Thế Dân kêu hắn vào cung làm gì? Phải biết, bây giờ quan viên đã thả nghỉ phép năm. Không vào triều sớm, trừ phi có chuyện trọng yếu tình mới sẽ đi công tác. Rất nghi ngờ, nhưng Tần Thiên vẫn phải tới. Đi vào ngự thư phòng lúc này bên trong như cũ lạnh lạ thường. Thấy Lý Thế Dân còn chưa bỏ được đốt than đá. Tần Thiên cũng có một chút đồng tình hắn cảm giác. Làm một tên thiên tử. Lại như vậy tiết kiệm. Thật là nghèo cuộc sống không phát quá à. Tần Thiên cảm thấy Lý Thế Dân thật nghèo. Thánh thượng, tuyên thần vào cung. Không biết vì chuyện gì. Lý Thế Dân do dự một chút. Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật muốn mở miệng mượn tiền, hay là để cho hắn có chút không dưới quyết tâm này. Tần Ái Khanh à, chấm cái này ngự thư phòng lạnh không? Tần Thiên rúc cổ, tay giấu ở trong ống tay áo, đột nhiên bị Lý Thế Dân hỏi cái này sau một câu nói. Hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng chặt tiếp theo chính là có một chút không là rất tốt dự cảm. Lý Thế Dân, nghèo à, người nghèo mà nói, có thể thì phải mượn tiền. Suy nghĩ, Tần Thiên cười một tiếng. Không lạnh, nghe được cái này trả lời. Lý Thế Dân ngược lại là sững sốt một chút. Tần Thiên không theo như chiêu thức ra bài à. Một cái không lạnh, lập tức đem hắn kế hoạch cho làm rối loạn. Cái này làm cho hắn như thế nào tiếp tục hỏi tiếp. Ngự thư phòng không khí một lần có chút lúng túng, cho đến hồi lâu sau, Lý Thế Dân nhìn có chút run lẩy bẩy, Tần Thiên mới rốt cục nói. Nhưng mà chấm lạch à, nhưng mà chấm lạch à. Nghe được câu này, lúc này Tần Thiên trong lòng trầm xuống. Quả nhiên là muốn mượn tiền tiết tấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tayuincv.com/nam-nối-ton-di-nối-di-nối-nat-gạch-nối-am-gạch-nối-vung-gạch-chéo-hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.